Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 727, chương 714, quyển ghi chép. Hoàn toàn tối phong cấm, Tần Dương nhất thời không nói gì, tỉ mỉ nghĩ lại, còn cảm thấy không có gì mau bệnh, Hắc Bì ăn cơm no, đích thật là cái nhu thuận nghe lời hảo hài tử, làm việc xưa nay không lười biếng. Công việc bẩn thỉu việc cực cũng chưa bao giờ lời oán giận. Tuyệt đối điển hình thuyền viên, loại trừ dễ dàng đói, ăn được nhiều, đúng là không có gì khác khuyết điểm, mà lại, có thể ăn một chút, cũng không tính khuyết điểm. Hiện tại U Linh đạo chính là không bao giờ thiếu ăn. Tần Dương đứng tại thân tàu khía cạnh, vươn tay, trực tiếp bao trùm đến cái rãnh to kia. Tùy ý loại này khô nóng lực lượng, liên tục không ngừng thẩm thấu đến trong cơ thể hắn, không thanh lý đi những lưu lại lực lượng, người khác nhưng không cách nào đi đụng vào, cũng không cách nào chữa trị, đem những lực lượng kia toàn bộ hút vào trong cơ thể. Đem nó cưỡng ép trấn áp phong trấn, phong vào một kim trúc trong hộp, nhét vào trong hải nhãn, đã mất đi cổ quái khô nóng lực lượng. U Linh hào thân tàu thượng hố to, liền bắt đầu tự hành khôi phục, cẩn thận kiểm tra một chút, vật liệu không có vấn đề gì, nội bộ tiềm nhập trận pháp kết cấu, ngược lại cần chữa trị một chút, mà lại chỉ tầng ngoài cùng phòng hộ trận pháp, còn có hấp năng pháp trận, không cần cân nhắc chỉnh thể phối hợp, chỉ cần nguyên dạng chữa trị cũng không có cái gì vấn đề. Vừa vặn mang theo Vương Bách Cường cùng đi, có sẵn khổ lực, không dùng thì phí, ngược lại Vương Bách Cường đúng rất có ánh mắt, Tần Dương còn chưa mở miệng, hắn liền dẫn đầu nói, Tần huynh, nếu không chê ta kỹ nghệ, liền để ta tới, vậy làm phiền Vương huynh, ta muốn đi nội bộ kiểm tra một chút, Vương huynh cần gì, cho ta lái chính Ôn Vũ Bá nói liền tốt. Tần huynh xin cứ tự nhiên, Tần Dương leo lên U Linh Hào, cùng xếp hàng hoan nghênh thuyền viên đoàn gật đầu ra hiệu. Không có nhiều lời, tự mình tiến vào nội bộ U Linh Hào, trực tiếp đi tầng dưới chót, đi trước kiểm tra một chút U Linh Hào hạch tâm hỏa lò. Đúng này U Linh Hào lực lượng hạch tâm, tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề, bình thường, loại trừ Tần Dương. U Linh Hào không ai có thể tiến vào nơi này, hỏa lò không có vấn đề gì, thôn phệ nhật nguyệt tinh huy, chuyển hóa ra linh khí, hơn phần nửa cũng không dùng tới, đều rót vào đến cái này tòa tháp nội tình bên trong. Đáy tháp bên trong khổng lồ linh điền, sở dĩ có thể bảo trụ phẩm cấp không ngã, toàn do tòa này hỏa lò cung ứng, nhiều năm như vậy thời gian trôi qua. Năm đó đã rơi xuống phẩm cấp linh điền, bây giờ ngược lại có chút đã khôi phục lại. Đương nhiên, cái này cùng Mộc Tinh Linh cái này tiểu bàn oa nhi cũng có quan hệ trực tiếp. Mộc Tinh Linh liền thích bên trong hoàn cảnh, đối với lâu dài tung bay ở trên biển U Linh Hào, không phải rất ưa thích. Tần Dương liền tùy hắn đi, cẩn thận kiểm tra một lần, không có vấn đề gì. Chạm đến đáy tháp, ý thức thăm dò vào trong đó, đại khái quét một vòng, cũng không có vấn đề gì. Tần Dương lập tức đi ra hỏa lò vị trí, tiến về U Linh Hào địa lao. U Linh Hào từ bên ngoài nhìn, cũng không phải là đặc biệt lớn. Trong khoang thuyền không gian, lại thật không có chút nào tiểu thoáng tốt một chút khoang. Từ bên ngoài nhìn hơn hết mấy trượng, nội bộ lại khả năng có mấy chục dặm. Vừa rồi tại bên ngoài Tần Dương không nói gì, nhưng hắn đã tính toán một chút, lại đại khái suy tính ra, U Linh Hào khía cạnh bị va chạm ra một cái hố to địa phương. Tại khoang thuyền nội bộ, xem như khoảng cách địa lao gần nhất địa phương, sở dĩ gần nhất đúng, mà không phải thân tàu một bên khác tựu là địa lao. Đây là bởi vì an toàn, địa lao chỗ không gian. Căn bản liền không có sát bên U Linh Hào tầng ngoài cùng thân tàu. Một đường đi vào địa lao lối vào, giữ tận môn linh tại trên cửa chính hiển hiện, nhìn thấy Tần Dương, hung ác ác Môn Linh, lập tức cố gắng đem lật ra bờ môi răng nanh giấu ở miệng ngóng trông. Đê Mi thuận nhãn cúi đầu xuống, gặp qua thuyền trưởng đại nhân, nói ra câu nói này đồng thời, còn truyền đến một chút tin tức, biểu thị nó một mực tải tận trung cương vị, trước đó đã làm qua. Tần Dương cảm ứng đến những tin tức này, chính là trước đây ít năm, có người ngụy trang thành bộ dáng của hắn, tiềm nhập nơi này, lại bị ác Môn Linh thức phá thân phận, ngăn cản đối phương tiến vào địa lao, mặc dù không có giết chết đối phương, nhưng cũng làm bị thương đối phương. Tần Dương nhớ lại một chút, lúc này mới nhớ tới, đích thật là có chuyện như thế, lúc ấy hắn không tải U Linh Hào. Người ngụy trang lại ngụy trang quá tốt rồi, tất cả mọi người không nhìn thấu, lại thêm kéo dài nghiêm mặt, một bộ không quá cao hứng dáng vẻ. Cái nào thuyền viên dám lắm miệng hỏi một câu, người ngụy trang bị bắt được tin tức, năm đó còn là Thương Úc Mỗ Mỗ phái người truyền tới. Đối phương đúng một đoạn vĩ linh yêu, trong hải tộc một tộc quần. Bình thường ngược lại đoạn vĩ linh yêu đúng không có mạnh như vậy ngụy trang. Cái kia người ngụy trang năng lực, đúng là hiếm thấy, loại trừ cái này, năm đó bị bắn một kiếm chuyện, Tần Dương còn nhớ đâu. Hải tộc một cái khác chủng tộc, lục tí linh yêu cũng có lớn hiềm nghi, mà năm đó bắt cóc tiểu thất. Ban đầu, tự là hải tộc bên này làm, năm đó bận bịu chuyện khác. Lại thêm liên lụy đến hải tộc, Thương Úc Mỗ Mỗ bọn họ một so một nổi giận, còn có Giao Hoàng khẳng định càng nổi giận, có trong biển cường giả mình đi quản, Tần Dương liền không có lại nhiều quản, dù sao chính bọn hắn đi giải quyết, nhất định so với mình cái này nhân tộc, chạy đến trong hải tộc giải quyết càng thêm triệt đề. Đã nhiều năm như vậy, nếu không phải xuất ra quyển mở ra, đúng là nhớ kỹ không rõ lắm, về sau xử lý thế nào, Tần Dương cũng không có hỏi, chỉ nhìn Thương Úc Mỗ Mỗ bộ dáng của bọn hắn, nên tính là xử lý cũng không tệ lắm. Năm đó đối phương tiềm nhập U Linh Hào đích sự, Tần Dương đúng là không có quá để ý, dù sao ngụy trang cho dù tốt, cũng giả, hắn liền bắt đầu U Linh Hào đều khai bất động. Trong U Linh Hào một chút chỗ mấu chốt cũng không có khả năng đi vào. Nhưng cái này việc nhỏ, bây giờ quay đầu ngẫm lại, lại gây nên Tần Dương chú ý. Đúng, hắn tiếp nhận U Linh Hào, cái thứ nhất gặp phải, sẽ đánh U Linh Hào chủ ý, thậm chí ý đồ tiềm nhập địa lao người. Dĩ vãng nói không chừng cũng có thể lên một nhiệm kỳ U Linh thuyền trưởng cùng thuyền viên. Toàn bộ đều xong đời, hắn muốn tìm người hỏi, cũng chỉ có thể đi lật qua nhật ký, nhìn xem có thể hay không tìm tới đầu mối gì. Trước kia không biết loại trừ ngũ chỉ đảo, U Linh Hào còn liên lụy đến chuyện khác bên trong, đương nhiên không thèm để ý. Bây giờ, những chuyện nhỏ nhặt này, từng chút móc ra, lại quay đầu nhìn, liền không thể làm chuyện nhỏ. Còn có lần này cái gọi là động phủ xuất thế. U Linh Hào tầng ngoài cùng thân tàu, kém chút bị đánh xuyên. Thấy thế nào chuyện đều ngoài ý, cũng không thể làm bên ngoài ý đến đối đãi. Vì cái gì phía trước nhiều năm như vậy đều không có loại này ngoài ý muốn. Đến thần thụ rơi xuống ngũ chỉ đảo sự kiện vừa ra, lập tức liền ra loại này ngoài ý muốn. Cái nào trùng hợp nhiều như vậy cùng ngoài ý muốn. Mở cửa, Tần Dương trầm giọng hét một tiếng. Ác Vân Linh thành thành thật thật mở cửa, cất bước tiến vào bên trong. Hoàn cảnh nơi này cùng năm đó không có khác biệt quá lớn, chỉ có điều lần này nơi này trấn áp lực lượng lại so với hắn năm đó đến dò xét mạnh mười mấy lần. Năm đó đời trước U Linh thuyền trưởng chết bất đắc kỳ tử, thuyền viên toàn bộ lĩnh cơm hộp, U Linh Hào lực lượng bản thân tiêu hao kịch liệt, coi như cũng hẳn là thấp nhất cốc trạng thái. Bây giờ U Linh Hào không cần trải qua chiến sự, cũng không cần tại trong tử hải mạo hiểm, còn có Tần Dương cho tăng cường, đỗ địa phương, cũng Đông Hải loại hoàn cảnh này viễn siêu Tử Hải địa phương. Mỗi ngày mỗi tháng tích lũy được lực lượng, nhiều đến dùng không hết. Hắn cảm giác bên trong trấn áp lực lượng, mạnh mười mấy lần, nhưng tình huống thật lại không thể tính như vậy. Bởi vì hắn cảm giác không rõ ràng, mới có thể nói như vậy. Năm đó đúng một, bây giờ là mười mấy, đúng Tần Dương cảm giác. Nhưng loại lực lượng này kéo lên, lại không thể dùng 1+1=2 tính như vậy. Dựa theo tu sĩ đại cảnh giới tính, ngược lại coi như đáng tin cậy điểm. Trấn áp lực lượng, tối thiểu vượt qua 2 cái đại cảnh giới. Tầng thứ nhất không có gì có thể nhìn. Từng tòa phòng giam bên trong, cùng năm đó không có khác nhau quá nhiều. Chỉ có điều năm đó trấn áp ở chỗ này mấy cái nhìn liền không tốt lắm ăn. Cũng không quá hội hợp làm thú loại, đã chết, bị còn sống ép chết. Xuống đến tầng thứ hai, còn có thể nhìn thấy mấy cái nửa chết nửa sống dị thú. Phía trước 5 tầng, đều không có quá bất cẩn nghĩ, hơn phần nửa đều chết tại trong lao, không chết cũng nửa chết nửa sống. Đến tầng thứ 6, còn sống bị giam giữ người lập tức nhiều hơn. Tựa hồ phát giác được có người sống tiến đến, bị giam giữ người không ít đều xoay người bò lên, một dáng dấp cùng một bãi bùn nhão đồng dạng ra hòa. Nhanh chóng ngưng tụ ra khuôn mặt, tiến đến lồng giam biên giới, tuét miệng một mặt tham lam nhìn Tần Dương, trong mắt ác ý, dâng lên mà ra, cạc cạc, mới thuyền trưởng, bây giờ ngươi lại còn có thể xuống đến nơi này. Thực lực tăng lên rất nhanh, bùn nhão cười quái dị, khẩu khí âm dương quái khí. Tần Dương cười lạnh một tiếng, liếc qua nơi này giam giữ kỳ quái sinh linh, khí thế bỗng nhiên buông ra, lực lượng trong cơ thể bắt đầu hiển hiện, trong hải nhãn lực lượng cũng chậm chậm tràn ra, quanh thân ma khí bốc hơi, tràn ngập khí tức hủy diệt hắc lôi, lấp lánh không ngừng, trong nháy mắt. Vừa mới bắt đầu huyên náo lên địa lao, lập tức yên tĩnh giống như chết. Đoàn kia bùn nhão cũng một lần nữa tê liệt xuống dưới, hóa thành một mảnh màu vàng sậm bùn nhão, trải tại phòng giam bên trong. Chợt nhìn nhà tù tựu là cái trống không, chỉ có điều tương đối bẩn mà thôi. Lần trước cùng Huyền Lê bà cùng một chỗ xuống tới, Tần Dương liền phát hiện nơi này đều chút lấn yếu sợ mạnh mặt hàng. Năm đó hắn vẫn là cái yếu gà, một đường đi xuống đều đặc biệt miễn cưỡng, vẫn là tại Huyền Lê bà trợ giúp mới có thể đi qua. Nhưng mà năm đó đi ngang qua nơi này, bọn gia hỏa này cả đám đều cùng lợn chết, một so một sống yên ổn. Lần này một mình hắn xuống tới, bọn gia hỏa này còn tưởng rằng là mấy chục năm trước. Suy nghĩ một chút, Tần Dương ý thức tiềm nhập hải nhãn, đem còn đang bên trong nằm ngáy o o kim heo kéo ra ngoài. Chớ ngủ, nhận, nhìn xem cái nào thích hợp làm nguyên liệu nấu ăn. Kim heo lắc lắc ung dung mở to mắt, cảm nhận được nơi này trấn áp, rất không thoải mái run run người. Đại doanh tử lao, thiên lao, cũng không quá giống. Đại lão, nơi quái quỷ gì? Khí tức để cho ta đặc biệt không thoải mái. Tần Dương liếc qua cùng không có việc gì heo một chút. Kim heo, nó đối với nơi này trấn áp, tựa hồ hoàn toàn không có cảm giác gì. Tiểu chư vó đứng đặc biệt ổn, lung lay cũng chưa từng lung lay một chút. Sớm biết nó bị phong ấn, còn có thể mạnh như vậy. Trước đó đi ngoại tầng không gian, vẫn đem nó mang hải nhãn. Ta trong U Linh Hào địa lao, đừng nói nhảm, trước phân rõ một chút. Kim heo đi theo Tần Dương cùng đi, quét một vòng, một mặt khinh thường lẩm bẩm một tiếng, đều rác rưởi, ngươi cũng đừng tai họa nồi tuyệt thế bảo canh. Ngươi trong hải nhãn 3 cái kia, ngược lại miễn cưỡng vẫn được. 3 cái, lấy ở đâu 3 cái? Lục mao trùng cùng hôn mê 5 mao hắc điểu. Úp, sửu kê cũng coi như một. Kim heo làm sao không có bị sửu kê bọn họ đánh chết tại trong hải nhãn. Đừng nói nhảm, đi theo ta, Tần Dương mang theo Kim Heo, tiếp tục hướng xuống đi. Tầng thứ 7 bên trong, bị trấn áp đồ vật càng nhiều, mà lại nơi này nhà tù cũng cùng phía trước không đồng dạng. Tầng cao nhất vẫn là lan can nhà tù, đến tầng thứ 6, tựu là thủy tinh nhà tù, nội bộ hoàn toàn phong bế, bên trong bị trấn áp ra hỏa, một cũng chưa chết, đều rất hư nhược đợi tại trong lao. Có chút càng hoàn toàn bị phong tại trong thủy tinh, nhìn cùng tiêu bản giống như. Đến nơi này, Kim Heo khẩu khí cũng không có lớn như vậy, khí thế yếu đi không ít. Tại bên người Tần Dương nhỏ giọng hỏi một câu, đại lão, đây đều là ngươi tồn kho à? Không phải, vốn là có, ta kế thừa nơi này thời điểm liền có. Vậy trong này lúc đầu chủ nhân, khẳng định là chân chính đại lão. Kim Heo nói rất chắc chắn. Ngươi cũng biết không? Nhận biết mấy cái. Kim Heo nâng lên nhân vật chính. Chỉ một bị hoàn toàn phong tại trong thủy tinh tiêu bản. Cái này tương tự Chu Tước. Cái cổ lại càng dài. Thất thải vũ mao. Phần đuôi đúng hắc vũ. Màu đầu ba tầng gia hỏa. Gọi Việt Chỉ. Nhìn nó màu đầu. Đỉnh phong thời kỳ. Cảnh giới tối thiểu nhất cũng có thể so với các ngươi nhân tộc đạo cung cảnh giới. Nhưng nó trời sinh huyết mạch cường đại, khả năng thực lực càng mạnh. Việt Chỉ a, ta gặp qua, đúng này hắc Việt Chỉ, tiếp cận nhất thần điểu Chu Tước, nhưng cũng là hung ác nhất hung cầm một trong. Kim Heo chỉ một cái khác bị phong tại trong thủy tinh, tương tự rắn ba đầu gia hỏa. Gia hỏa này trên thân nhất định có cửu anh huyết mạch. Cửu anh sinh hoạt tại thượng cổ địa phủ, đúng cực thiểu số có thể tại hoàng tuyền thủy mạch bên trong thông suốt hung vật. Ba cái đầu ẩn báo giao tướng, so vừa rồi hắc Việt Chỉ kia còn mạnh hơn. Kim Heo nhận ra mấy cái có thể làm phụ liệu, tăng thêm vào trong tuyệt thế bảo canh dị thú. Tần Dương ở một bên không nói chuyện, lẳng lặng nghe. Loại thời điểm này, bỗng nhiên hắn sinh ra một loại minh ngộ. Nguyên lai tại lúc trước hắn, U Linh đạo kỳ thật liền đã xuống dốc. Năm đó U Linh thuyền trưởng thực lực liền như thế. Tại Tử Hải diễu võ dương oai một chút, không có vấn đề gì. Đi đại hoang hắn tự là cái đệ đệ. Trong địa lao nhốt nhiều như vậy đồ vật, khẳng định rất sớm đã tải. Đuổi theo một nhiệm kỳ U Linh thuyền trưởng không có lông quan hệ. Hắn năm đó đối đãi nơi này, đoán chừng cùng mình ban đầu tiếp nhận U Linh hào lúc đồng dạng. Nhìn một chút là được rồi, không thể trêu vào, cũng không có việc gì đều chớ vào địa lao. U Linh hào ban đầu thuyền trưởng, hẳn là một cái chân chính đại lão. Những dị loại, vì cái gì bị phong trấn ở chỗ này, Tần Dương không được biết. Niên đại quá xa xưa, trên U Linh hào ghi chép đều lật không đến cái gì. Tiến vào tầng thứ 8, tầng này bên trong có cái gì, xem như triệt để không thấy được. Nhà tù đều hoàn toàn bị phong cấm, một mảnh đen kịt, liền chút tia sáng đều mặc thấu không đi vào. Cái gì khí tức cũng không có, chỉ có thể nhìn thấy thuần túy hắc ám. Đây mới thật sự là hoàn toàn phong cấm. Năm đó bị trấn áp ở chỗ này xà thủ, cùng đen nhánh gian phòng phong cấm hoàn toàn không giống. Chỉ sợ đời trước U Linh thuyền trưởng vẻn vẹn chỉ mượn dùng nơi này tràn ngập tất cả địa phương trấn áp lực lượng mà thôi. Từ tiến vào tầng thứ 8, Kim Heo liền không nói bảo, thận trọng đi tại con đường ở giữa, theo sát Tần Dương, đại lão, nếu không ngươi trước tiên đem ta đưa trở về. Người cũng mau chóng rời đi nơi này. Thế nào? Cẩn thận như vậy phong cấm, nửa điểm sơ hở đều không có. Bên trong đồ vật nếu còn sống, tùy tiện ra một, đại lão ngươi khả năng cũng không là đối thủ. Không, cũng không đúng. Đại lão ngươi chỉ cảnh giới đúng thấp, chỉ sẽ rất phiền phức. Vạn nhất ra một, đánh nhau, sẽ thả đưa ra hắn người. Số lượng nhiều, ngươi cũng không phải là đối thủ. Tần Dương ngưng thần hướng về kia chút thuần túy hắc ám. nửa điểm khí tức đều không có tiết ra ngoài, cũng không có bất kỳ cái gì nhắc nhở đen nhánh nhà tù nhìn lại. Trong lòng hiện ra một cái ý niệm trong đầu, U Linh Hào đúng cái kia áo bào đen nữ nhân, tìm tới nàng nhục thân manh mối, có thể hay không thân thể của nàng liền bị phong cấm ở chỗ này, phong cấm ở trong đó một món phòng giam bên trong. Còn có nhiều năm trước, cái kia người ngụy trang muốn đi vào nơi này, đúng muốn tìm cái gì? Hắn muốn tìm chính là không phải cũng bị phong cấm ở chỗ này. Hay là người ngụy trang muốn tìm, kỳ thật cùng áo bào đen nữ nhân muốn tìm đồ vật, nhưng thật ra là đồng dạng, không được biết, nhưng thực lực đến bây giờ cảnh giới, hắn như cũ không cảm ứng được phòng giam bên trong bất luận cái gì đồ vật. Cũng đủ để nói rõ rất nhiều vấn đề, vẫn là rời khỏi nơi này trước, truy tra một chút, tùy tiện cởi bỏ phong cấm, thỏa mãn lòng hiếu kỳ, thuần túy tìm đường chết. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.